Ngay tại Chử Hạo Thần do dự thời điểm, vài đạo khí tức cường đại kéo tới. Ngay sau đó mọi người liền gặp được vài đạo linh quang xuất hiện ở đỉnh phong lên. Hết chương.